Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 04, ngoài ý liệu triển khai. Chúng dân trong trấn nhắc lên Andrew, bọn hắn cũng không có đi bệnh viện, mà là hướng về thị trấn biên giới chạy tới, không có người chú ý tới. Liền tại bọn hắn đỉnh đầu, một con chim đang không ngừng lượn vòng lấy. Thị trấn không phải rất lớn, vì lẽ đó rất nhanh, Andrew liền bị mang lên một khi tòa, chán, giáo đường, mà con kia chim, tự nhiên cũng từ một cánh cửa sổ bay vào đi, cũng đem tất cả chuyện tiếp theo đều thu hết vào mắt. Chỉ giáo đường bên trong cha xứ cùng tu nữ nhóm nhìn thấy bị mang tới Andrew, cũng không có cỡ nào kinh hoàng. Mà là đã sớm chuẩn bị đồng dạng nghênh đón. Đám người cứ như vậy, ba chân bốn cẳng đem Andrew phóng tới trên một cái bàn. Lúc này Andrew toàn thân cũng bắt đầu co rút đồng dạng rút vào một chỗ. Trong cổ họng cũng phát ra từng đợt cùng loại quạt hút đồng dạng hô hô âm thanh. Kia là dây thanh bị hư hao về sau, dùng sức gào thảm thanh âm. Tóm lại giờ phút này bộ dáng kia của hắn, không thể nghi ngờ là ngay tại trải qua không cách nào tưởng tượng thống khổ. Hơn nữa da của hắn đã bắt đầu từ từ vặn vẹo, nát giữa, tựa như là đang bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng. Nhưng không nhìn thấy ngọn lửa. Tại con kia chim thị giác bên trong, tu nữ nhóm rất nhanh nhấc đến mấy thùng nước, tưới trên người Andrew. Cái kia nước thật giống như tưới vào nung đỏ trên miếng sắt đồng dạng. Phát ra, xì, rồi, the âm, ngay sau đó là một luồng khói xanh, mà cha xứ thì đứng tại Andrew đỉnh đầu, không ngừng lẩm bẩm cái gì. Về phần những quần chúng kia, thì cũng bắt đầu đi theo cùng nhau cầu nguyện. Cứ như vậy, mọi người một bên lặp đi lặp lại tưới nước, một bên quang quác nói cái gì. Nhưng cái này trong giáo đường hết thảy nhìn thật giống như một trận nháo kịch đồng dạng. Mà cứ như vậy qua một đoạn thời gian, Andrew liền bất động. Đương nhiên, hắn bất động cũng không phải là bởi vì những này chúng dân trong trấn trị liệu thủ pháp có hiệu lực. Mà là, Andrew chết, tốt a, trên thực tế con kia chim, cũng chính là Hannibal, đều có chút giật mình. Bởi vì dựa theo lúc trước hắn phán đoán, Andrew trong mộng cảnh tên kia, hẳn là còn không có đem một người đốt sống chết tươi loại năng lực này. Liền xem như hắn có, vậy cái này đoàn người cũng hẳn là biết dùng cái gì kỳ kỳ quái quái phương pháp. Đem Andrew từ trong mộng mang ra mới đúng, thế nhưng là không nghĩ tới. Kết quả sau cùng, xác thực đám người này thật liền trơ mắt nhìn Andrew chết mất. Cái này mẹ nó cho người cảm giác giống như là một cái chứng động kinh bệnh nhân bị đẩy lên phòng cấp cứu. Một cái bác sĩ rất tự tin cho người kia đánh một châm. Sau đó, bệnh nhân liền không chứng động kinh, mà là trực tiếp chết. Cái này có chút quá vượt quá nhân ý liệu đi. Bất quá càng thêm vượt quá nhân ý liệu sự tình còn tại đằng sau. Chỉ thấy mọi người đối Andrew chết đều tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thậm chí Hannibal cảm thấy đám người này liền đang chờ lấy hắn chết đi đồng dạng. Cái kia cha xứ đem ngón tay tiến đến Andrew cái mũi phụ cận, thử một chút hơi thở, lại xác nhận tiểu tử này sau khi chết, đối người chung quanh nháy mắt. Lập tức đại gia hỏa lại lần nữa ba chân bốn cẳng, đem Andrew thi thể dùng một khi khối vải trắng bọc lại. Liền đưa vào một bên một cái trong cửa nhỏ, bởi vì cái kia cửa nhỏ thực tế là quá nhỏ, vì lẽ đó Hannibal cũng không cùng đi vào. Dù sao ngươi nhường một con chim đi theo như vậy một đám người hướng trong môn chen, thấy thế nào đều có chút không hài hòa. A, kỳ thật Hannibal là có năng lực đi theo đám người này đi vào. Hắn tại khống chế một người liền được rồi. Chỉ bất quá Andrew đều đã chết, hắn cũng là không nghĩ nhiều, liền lập tức đem ý thức rút ra, trở lại mình bản thể. Thế nào, đám người kia là thế nào xử lý tiểu tử kia? Tử Lương thấy Hannibal trở về, liền rất hiếu kỳ mà hỏi. Hannibal do dự một hồi, dùng một loại nói đến ngươi khả năng không tin, ánh mắt nhìn về phía Tử Lương. Ếch, đám người kia rời đi nơi này về sau, trực tiếp đem đứa bé kia đưa đến thị trấn bên cạnh một khi tòa trong giáo đường. Tử Lương gật gật đầu. Cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm. Nơi này dân chấn khẳng định là rất hiểu loại này, mộng cảnh chiếu rọi hiện thực, thủ pháp. Theo bọn hắn nghĩ, cái này giống như một loại nguyền rùa, mà nơi này người đoán chừng cũng đã sớm nắm giữ xua tan lời nguyền này thủ pháp. Không phải, bọn hắn cũng sẽ không vội vã như vậy bách đem Andrew mang đi. Đến cùng là tại từng cái vị diện, bên trong tán loạn kẻ ra đời. Tử Lương nhưng rất nhanh liền cho ra một cái rất đáng tin cậy phân tích. Nhưng mà, ếch, mặc dù ta không muốn đánh đoạn ngươi, nhưng là, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Hannibal đánh gãy Tử Lương nói đến, những người kia không cứu được đứa bé kia. Bọn hắn liền trơ mắt nhìn đứa bé kia thiêu chết. A, Tử Lương giật mình, Andrew chết. Hannibal gật gật đầu, đúng vậy, chết. Mà lại là tại hỏa hoạn hun sấy nửa giờ trở lên tình huống dưới chết đi. Nhìn cái kia chất thịt nhan sắc, hẳn là tám thành thục. Đoán chừng tứ chi loại này mỡ ít địa phương đều có chút tiêu. Được được được, ta tin tưởng ngươi. Tử Lương tranh thủ thời gian khoát tay nhường Hannibal dừng lại. Nói nhảm, Hannibal nói một người thiêu chết, vậy hắn liền khẳng định chết. Điểm này Hannibal đặc biệt có quyền lên tiếng. Cực kỳ, đây là vì cái gì đây? Đám người này vội vội vàng vàng đem Andrew mang đi, chính là vì nhường hắn chết. Tử Lương xoa cằm, suy nghĩ một hồi, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Bất kể như thế nào, Andrew chết khẳng định cùng cái kia gọi là Fred gia hỏa có quan hệ. Mà La Bàn cho ra nhiệm vụ thứ nhất chính là trợ giúp Fred đi trở về. Mặc dù bây giờ còn không biết trở về cái từ này rốt cuộc là ý gì, bất quá bắt lấy manh mối này luôn luôn không sai. Tử Lương nói xong, cái kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vọt tới trong giáo đường, đem Andrew thi thể đoạt ra đến, đem đầu đẩy ra, xem hắn trong đầu có phải hay không cất giấu Fred đi. Quinn hỏi, ý nghĩ không sai, nhưng là chúng ta còn có biện pháp tốt hơn. Ta cảm thấy, Andrew cố nhiên là rất có vấn đề, nhưng là hiện tại càng đáng giá quan sát, là những cái kia dân chấn, là bằng hữu của hắn. Thân nhân, chờ một chút, chúng ta hiện tại đi qua, nhất định có thể phát hiện càng nhiều manh mối. Hannibal cùng Quinn cũng không ngốc. Lập tức liền minh bạch Tử Lương ý tứ, bởi vì cái gọi là ngựa qua ảnh lưu niệm, ngỗng qua lưu tiếng, như thế một người sống sờ sờ cứ như vậy rắc một cái đều chết hết. Luôn không khả năng vô thanh vô tức, những cái kia chúng dân trong trấn tổng cho Andrew phụ mẫu người nhà một cái công đạo. Hắn chết kiểu gì cũng sẽ tại hắn vòng xã giao bên trong sinh ra một chút liên quan phản ứng. Vì lẽ đó, chỉ cần thêm chút thám thính, kiểu gì cũng sẽ tìm ra một chút đầu mối hữu dụng. Tốt, mau đem Shirley kêu lên. Chúng ta ra ngoài đào đào nhìn. Cái trấn nhỏ này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Tử Lương nói xong, sau đó tràn đầy phấn khởi liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà, nhường hắn càng thêm không nghĩ tới chính là Andrew. Cái này ở trong trấn nhỏ từ nhỏ đến lớn đến hài tử. Một đầu sinh hoạt 18 năm tươi sống sinh mệnh, không hề có điểm báo trước chết thảm. Tại trong trấn, vậy mà, liền một chút xíu gợn sóng đều không có nổi lên tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.